Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, trang 137. Thậm chí ở kia một khắc này đó, cảnh sát nhóm nhìn trước mắt người này tái nhợt trung lộ ra một tia suy yếu mặt. Trong lòng đều có điểm quái dị cảm giác, người này thật là cái tội ác tày trời phạm nhân sao? Này tinh nghi hoặc là như vậy rõ ràng, thế cho nên hoàn toàn làm người xem nhẹ không được. Bất quá ở đây mọi người thân là cảnh sát tu dưỡng vẫn là làm cho bọn họ thực mau liền vứt bỏ cái loại cảm giác này. Bọn họ thực mau lại bắt đầu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt người này nhất cử nhất động. Trúc Huyền Nguyệt ở bên này tùy thời bắt giữ cảnh sát bên kia hết thảy hướng đi, nàng cúi đầu nhìn như trầm tĩnh đôi mắt lập lòe ra một đạo tinh quang. Khải Phong lão thủ đoạn mặc kệ dùng đúng hay không, cứ việc Trúc Huyền Nguyệt xem không được Khải Phong hiện tại biểu tình, chính là nàng hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến Khải Phong hẳn là sẽ có bộ dáng liền nhịn không được muốn cuồng tiếu. Cho tới nay Khải Phong dùng kịch bản đơn giản cũng chính là như vậy mấy cái, mà này đó kịch bản có thể thành công đơn giản chính là bắt được Trúc Minh Nguyệt về điểm này tâm lý. Hắn có thể lợi dụng Trúc Minh Nguyệt đối với bề ngoài không thèm để ý đặc điểm đắp nặn ra Trúc Minh Nguyệt xấu xí bề ngoài, hắn cũng có thể lợi dụng Trúc Minh Nguyệt xã khủng đặc điểm để cho người khác nghĩ lầm Trúc Minh Nguyệt là cái tự cho là cao cao tại thượng người, mà Khải Phong làm vô mặt ở truyện tranh biểu hiện ra phẫn nộ một mặt thủ đoạn có vẻ đặc biệt ti tiện. Khải Phong thế nhưng là lợi dụng vô đối mặt với Thánh Lợi Văn Thành quan tâm làm nhược điểm, kiểu gì lệnh người khinh thường. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng lộ ra một cái lãnh khốc cười, sở dĩ đã từng Khải Phong vô số lần xử như vậy thủ đoạn nhỏ đều có thể thành công, đơn giản là bởi vì Trúc Minh Nguyệt là một cái thật sự lấy Thánh Lợi Văn Thành làm như chính mình sinh mệnh giống nhau quan trọng người. Nhưng là Trúc Huyền Nguyệt cũng không phải là có thể bị đương thành nhược điểm tới dùng đồ vật. Nói đến cùng đều là người kia coi trọng nhất đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt một là không có như vậy cao giác ngộ, nhị là cũng sẽ không để cho người khác đem chính mình đương thành lừa giống nhau qua lại chơi. Hơn nữa, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại quan trọng nhất mục tiêu chỉ có một cái, thế nàng ca báo thù. Nghĩ đến đây, Trúc Huyền Nguyệt nhìn trước mắt cái kia hùng hổ đi tới cảnh sát, đáy mắt thần sắc tựa hồ là biến càng sâu một ít. Bất quá này ti cảm xúc cũng chỉ là tiết lộ ngắn ngủn trong nháy mắt, nàng thực mau lại biến trở về nguyên bản bộ dáng, như Trúc Huyền Nguyệt sở liệu như vậy. Màn hình mặt sau Khải Phong biểu tình lập tức như ngừng lại nơi đó, hắn biểu tình cứng đờ một hồi nói: "Này, chuyện này không có khả năng." Khải Phong hiện tại biểu tình liền giống như thấy quỷ giống nhau, không ai có thể hiểu biết hắn ở trong nháy mắt kia từ trong lòng phiếm ra tới sợ hãi, bởi vì hắn hoàn toàn không thể tin được vô mặt cư nhiên sẽ làm lơ trước mắt cái kia binh lính. Này không nên a. Khải Phong trái tim mãnh liệt nhảy lên lên, một loại choáng váng cảm tập thượng hắn trong lòng. Khải Phong lập tức đỡ cái bàn mới miễn cưỡng không có té ngã. Lúc này Khải Phong mới ý thức được chính mình đã có một vòng đều không có hảo hảo ngủ, vừa rồi hắn có thể vẫn luôn trống chẳng qua là bởi vì kia một tia chờ đợi đã lâu hưng phấn cảm mà thôi, mà vừa mới cái loại này sợ hãi lại lập tức đem Khải Phong trong lòng còn sót lại hưng phấn cảm đánh tan không còn sót lại chút gì. Khải Phong cảm giác được có một số việc tựa hồ là thoát ly hắn khống chế, chẳng qua hắn nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, vô mặt tên này chẳng lẽ đối Thánh Lợi Văn Thành đã không thèm để ý sao? Sao có thể? Dĩ vãng không phải chỉ cần nghe được Thánh Lợi Văn Thành có quan hệ tin tức, hắn đều sẽ giống cẩu giống nhau truy lại đây sao? Mà lúc này Trên đỉnh đầu cái kia camera chính từng điểm bị Trúc Huyền Nguyệt hấp dẫn lại đây. Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn ở liều mạng dùng ánh mắt phóng điện. Này sẽ mắt thấy camera theo lại đây. Nàng tâm nói không uổng phí nàng ngầm liều mạng luyện tập sử dụng tinh lực. Nàng một bên trộm lợi dụng gương phản xạ đi quan sát cái này camera. Một bên nhìn trước mắt cái kia cảnh sát, hắn trong ánh mắt mang theo một tia Trúc Huyền Nguyệt rất quen thuộc khinh thường, mà loại này khinh thường là Trúc Huyền Nguyệt khi còn nhỏ thường xuyên ở xóm nghèo thấy, nói lên. Bên ngoài này đó thành thị người, đối đãi xóm nghèo người giống như luôn là như vậy. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ thầm, nàng kỳ thật cho tới nay đều đã thói quen loại này ánh mắt, chính là đại khái là bởi vì ban ngày Tiểu Bạch câu kia trung nhị lên tiếng khơi dậy một ít Trúc Huyền Nguyệt thơ ấu hồi ức, cho nên này sẽ Trúc Huyền Nguyệt này sẽ nhưng thật ra trong lòng đột nhiên sinh ra một tia kỳ quái không cam lòng. Chờ đến Trúc Huyền Nguyệt ý thức được chính mình trong lòng kia ti không cam lòng sau, chính mình đều đi theo sửng sốt một chút, sao lại thế này? Chính mình đều đã lớn như vậy số tuổi, như thế nào loại này thời điểm ngược lại giống tiểu hài tử giống nhau thiên chân đâu? Quy, Ninh Sơn lạnh lùng hô một tiếng Trúc Huyền Nguyệt, ngươi tên là gì? Hắn dùng tay gõ Trúc Huyền Nguyệt trước mặt mặt bàn, một bên gõ, một bên dùng không kiên nhẫn ngữ khí nói, có tin tức tạp sao? Lấy ra tới làm ta nhìn xem. Hắn chạm tư cũng phi thường có uy hiếp tính, hơn nữa nhãn lực người tốt còn có thể phát hiện hắn bên hông cõng một khẩu súng, bên cạnh có mấy cái đang ở ăn cơm khách nhân nghe thấy được Ninh Sơn thanh âm, đều không hẹn mà cùng hướng tới hắn bên này nhìn thoáng qua, lộn xộn tiệm cơm. Từ ồn ào náo động đến biến bình tĩnh cũng liền bất quá dùng ngắn ngủn một giây, loại này biến hóa phá lệ rõ ràng, cái này tiệm cơm tới gần xóm nghèo, cho nên tới nơi này đại bộ phận khách nhân đều là ở tại này phụ cận cư dân, bọn họ bên trong có một bộ phận là xóm nghèo người, có một bộ phận là ở tại xóm nghèo phụ cận người thường, chính là vô luận bọn họ là người nào. Có một chút bọn họ đều là giống nhau, bọn họ đều là người nghèo, mà cho dù là loại này xóm nghèo biên cảnh người, cũng đã sớm đã có một bộ chính mình sinh tồn sách lược. Hết chương.